Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 198, Thập Phá Trận, 19, Phò Mã Nhập Ngục. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phương thuốc này tính chất cam nhuận bổ dưỡng, khai khiếu điều lý, tuyệt chẳng phải bách xâm dưỡng vinh hoàn, mà là phương dùng để lâu ngày điều trị chứng cuồng loạn. Lời của Thích Tâm vừa dứt, Triệu Viên kinh hãi nhìn về phía Tần Chiêm. Giọng run run, Hàn Khanh, thần sắc ung dung thường ngày của Tần Chiêm khẽ trầm xuống. Song hắn vẫn thản nhiên đáp, các ngươi cần tra là án mạng, thuốc men thì can hệ gì? Thánh chỉ đã hạ, buộc phải áp ta vào đại lao cùng vệ ti. Ta tự nhiên theo chỉ huy sứ mà đi. Hàn Khanh, Triệu Viên kìm nén nhiều ngày, rốt cục chẳng nhịn được nữa. Từ trong phòng bước ra. Đứng chắn ngay trước mặt Tần Chiêm, dồn dập hỏi, thuốc này rốt cuộc là thế nào? Mỗi ngày ta đều thấy chàng uống thuốc, cớ sao lại là phương chứng cuồng loạn? Nàng vốn dốc lòng tin tưởng hắn, đến giờ mới biết bao ngày qua hắn đều lấy thuốc giả che mắt. Lập tức thấy người trước mặt bỗng xa lạ vô cùng, chàng mắc chứng cuồng loạn, vì sao ta chưa từng hay biết? Triệu Viên thuở trước càng tin thì giờ phút này lại càng phẫn nộ, hơi thở nàng gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội. Thấy Tần Chiêm vẫn lặng im, giọng nàng càng thêm dồn dập. Là chàng làm phải không? Tề Minh Đường do chàng sát hại, Lữ Diên cũng do chàng giết, cả Nguyệt Nhi cũng là bị chàng hại chết ư? Thấy Tần Chiêm chẳng nói lời nào, Triệu Viên tức giận, đẩy mạnh hắn một cái, trả lời đi. Cơn giận của nàng quá lớn, đẩy Tần Chiêm lệch sang một bên, chính bản thân lại loạn choạng suýt ngã. Tần Chiêm chẳng hề để bụng, còn giơ tay đỡ nàng. Công chúa, thanh âm hắn bình ổn, song bao năm phu thê, Triệu Viên vẫn nhận ra trong đó sự kìm nén cùng nhẫn nhịn. Nàng hất mạnh tay hắn ra, khiến cả tua ngọc bên hông cũng vang lên, quát lớn. Ngươi vì sao không chịu giải thích? Tần Chiêm thấy tua ngọc vướng lại, bèn đưa tay vuốt gọn, rồi chăm chú nhìn nàng, dịu giọng, xin công chúa hãy tin ta. Sau khi ta rời đi, mong công chúa tự lo lấy thân. Lời ấy rỗng tuếch, Triệu Viên chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tần Chiêm lại trấn an, công chúa chớ quá lo, cùng vệ ti tra án vốn coi trọng chứng cứ. Át sẽ có công luận công đoán. Chưa đợi Triệu Viên đáp, Tần Chiêm đã quay sang Tôn Luật. Chỉ huy sứ còn chưa động thủ, còn định chờ đến khi nào? Tôn Luật liếc nhìn Hàn Việt, lập tức hạ lệnh đem Phò Mã áp giải vào đại lao cùng vệ ti giam giữ. Hàn Việt lĩnh mệnh tiến lên cung tay, Phò Mã xin mời. Tần Chiêm lập tức quay người bước đi, tuyệt chẳng hề phản kháng, như thể sớm đã liệu trước cảnh hôm nay. Triệu Viên đôi mắt tràn chứa đau đớn, nhìn bóng lưng hắn mà muốn đuổi theo, song vừa bước được hai bước đã bị cấm quân ngăn lại. Tôn Luật lên tiếng an ủi, án này vẫn còn nhiều điểm chưa sáng tỏ, Phò Mã chỉ là hạ ngục gửi thầm, công chúa chớ vội nôn nóng. Dứt lời, hắn sai người thu lấy dưỡng vinh hoàn để làm vật chứng. Rồi quay sang Thích Tầm, ngươi là nữ tử, hãy theo ta vào phòng công chúa khám xét, xem có vật gì khả nghi chăng? Thích Tầm vội đáp ứng, bước theo Tôn Luật vào tầm thất của Triệu Viên cùng Tần Chiêm. Phòng ngủ Phò Mã và trưởng công chúa rộng lớn xa hoa, đồ dùng tinh xảo khắp nơi, trong các quầy tủ, phần nhiều là tư vật của hai vợ chồng. Thích Tầm dò xét kỹ lưỡng, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, liên tiếp mấy vụ án đều chỉ về phía Phò Mã. Hắn lại tự biết mình mang chứng cuồng loạn, đã thế thì ắt chẳng dễ gì lưu chứng cớ trong tẩm thất. Huống hồ khắp nơi trong phòng đều phảng phất cảnh vợ chồng hòa thuận, càng khiến Thích Tầm nghĩ tới dáng vẻ kinh hãi vừa rồi của công chúa. Hẳn là hắn vốn rất giỏi che giấu trước mặt nàng, ngay cả người cùng chăn gối hơn 10 năm còn chẳng nhận ra bản chất thực sự. thì liệu nơi nào khác có thể tìm thấy sơ hở? Thích Tầm liếc nhìn bàn trang điểm bừa bộn dưới cửa sổ tây. Phấn son vương vãi, hộp chứa trang sức mở mà chẳng khép, châm vòng hoa gấm rối loạn. Hiển nhiên công chúa sáng nay phải tự trang điểm, không người hầu giúp đỡ. Thế gian ai nấy đều ngợi ca trưởng công chúa thông minh quyết đoán, chí khí chẳng thua kém nam nhi, là gương mẫu nữ tử thiên hạ. Dù phủ công chúa gặp biến, nàng vẫn tuyệt chẳng để lộ dáng vẻ hoảng loạn. Nhưng tại sao một nữ tử như vậy lại chưa từng nhận ra sự khác lạ của phò mã? Thích Tầm dừng mắt nơi bàn trang điểm rối loạn kia, như thấy được tâm cảnh rối bời của chủ nhân lúc tự điểm trang. Thế nào, không có dị trạng ư? Tôn Luật chỉ chiếu lệ lật qua vài ngăn tủ, xoay người lại, thấy Thích Tầm cau mày vẫn chẳng có thu hoạch gì. Nghe hắn hỏi, nàng liền gật đầu, nếu kẻ gây án quả là phò mã, thì hẳn phải đến thư phòng phò mã mà tra xét. Nhưng thuộc hạ nghĩ, hắn sẽ chẳng để dấu vết rõ rệt trong công chúa phủ. Tôn Luật cũng đồng tình, đang định gật đầu, thì chợt nghe ngoài sân vang lên tiếng cấm quân kinh hãi hô lớn. Trưởng công chúa điện hạ bớt giận, sắc mặt Tôn Luật thoáng biến, lập tức quay người lao ra ngoài. Thích Tâm, Tống Hoài Cẩn cùng mấy người khác cũng vội theo sau. Vừa bước ra viện, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả bọn đồng loạt sững sờ. Bốn tên cấm quân hộ vệ chặn ngang trước mặt trưởng công chúa, nhưng nàng lại rút ngay cây ngân thoa trên búi tóc, lạnh lùng đối chọi, đôi mắt sắc như gươm quét thẳng qua bọn thị vệ, rồi dừng lại nơi Tôn Luật. Giọng nàng băng hàn, người các ngươi cũng đã mang đi rồi, ta chỉ muốn vào cung diện thánh. Thánh chỉ của bệ hạ chẳng lẽ có viết không cho ta vào yết kiến sao? Tính tình trưởng công chúa vốn hào liệt, thấy cứng rắn không được, liền định liều mình động thủ. Bọn cấm quân nào dám mạo phạm nàng, chỉ đành đưa mắt cầu cứu Tôn Luật. Hắn vội bước ra, ôn giọng, điện hạ, cần gì phải khổ sở thế này? Trưởng công chúa cười lạnh, nếu chẳng phải bệ hạ cùng các ngươi bức bách ta, ta cần gì phải thế? Ánh mắt nàng hằn đầy lạnh ý, hôm nay các ngươi thả thì ta đi gặp bệ hạ, không thả ta cũng phải đi gặp bệ hạ, nếu không thì cứ cùng ta vào lao cùng vệ ti, hoặc là hôm nay các ngươi sẽ thấy máu vấy ngay chốn này. Không ai dám ra tay với trưởng công chúa, nếu gượng ép cản nàng thì nàng quyết chẳng tiếc mạng ai. Tôn Luật bất giác thở dài một tiếng, được, không ai dám ngăn công chúa nhập cung. Hắn phất tay, mấy tên cấm quân như được tha tội, vội vàng tản ra. Trưởng công chúa sắc diện chợt giãn, bèn hất mạnh ngân thoa xuống đất, xoay người bỏ đi. Bọn cấm quân nhìn nhau rồi lập tức theo sau. Trịnh Hoài Hưng không nhịn được, khẽ nói, trưởng công chúa lần này vào cung, chỉ huy sứ có nên đi theo xem thử chăng? Tôn Luật cũng thấy để công chúa một mình vào cung thật khó lường, bèn gật đầu, quả nhiên nên vậy. Rồi hắn nhìn sang Tống Thiếu Khanh, Tống đại nhân ở lại phủ công chúa tra xét, ta sẽ theo công chúa vào cung một chuyến. Lời còn chưa dứt, mấy tên cấm quân vừa theo công chúa chạy ra đã quay lại, vẻ mặt khẩn trương, chỉ huy sứ, trưởng công chúa đã cướp ngựa của chúng thuộc hạ, trực tiếp cưỡi đi rồi. Lông mày Tôn Luật nhướng lên, lập tức sải bước ra ngoài. Hắn vừa rời đi, mọi người còn lại đều thầm cảm khái. Tống Hoài Cẩn đang định mở miệng, thì thấy Thích Tầm đi về phía cửa viện, ngồi xuống nhặt cây ngân thoa công chúa vứt lại. Ấy là một chiếc song cổ phượng đầu thoa nhỏ nhắn tinh xảo, điêu khắc sống động, đầu MT lại sắc nhọn, quả thật có thể khiến cấm quân máu vấy tại chỗ. Thích Tầm ngắm ngân thoa, ánh mắt bỗng lóe sáng, như chợt nghĩ ra điều gì, liền đứng phắt dậy. Tống Hoài Cẩn cả kinh, còn chưa kịp hỏi thì thấy nàng đã chạy thẳng về phía tẩm phòng. Hắn vội đuổi theo, chỉ thấy Thích Tầm cầm ngân thoa đến trước bàn trang điểm, mở hộp tủ, lấy từng món trang sức ra so sánh. Chẳng bao lâu, nàng quay sang nói, đại nhân, có thể triệu hai tỷ nữ thân cận của trưởng công chúa về đây không? Lúc này, Hàn Việt áp giải Tần Chiêm, dùng xe ngựa che chắn, coi như giữ thể diện cho hắn. Nhưng đoàn vừa đến gần cung môn, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu kinh hãi. Hàn giáo úy, Hàn Việt quay đầu, liền thấy trên con đường rộng trước cửa cung, một ngựa một người phóng đến như bay. Nữ tử trên lưng ngựa, cung trang rực rỡ, thế như sấm sét, chính là trưởng công chúa Triệu Viên. Hàn Việt cau mày, vung tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Trong xe ngựa, Tần Chiêm nghe động, vén rèm nhìn ra, sắc mặt cũng khẽ biến. Cửa cung khi ấy có quan viên qua lại, ai nấy đều dừng bước quan sát. Chẳng bao lâu, Triệu Viên đã thúc ngựa tới trước xe. Nàng giật cương, chiến mã hí dài, dựng vó cao ngất như muốn hất nàng xuống. Tà váy đỏ bạc sáng vẽ một đường cung sắc lẻm trong không khí. Sau đó ngựa vững vàng rơi vó. Tần Chiêm không kìm được, gọi khẽ, công chúa. Hàn Việt cũng dục ngựa tiến lên. Điện hạ, người đây là có ý gì? Triệu Viên nhìn Tần Chiêm, rồi lạnh lùng liếc Hàn Việt, khẽ cười khinh miệt, bản công chúa không làm khó ngươi, còn phò mã luận xử thế nào? Chờ bản công chúa diện thánh rồi, bệ hạ tự sẽ có định đoạt. Hàn Việt không dám đáp. Triệu Viên đã thúc ngựa lao về cung môn, cấm quân gác cửa định ngăn. Nàng lập tức quất roi, thúc ngựa xông thẳng qua cổng. Cấm quân thất kinh, đuổi theo nhưng nào bị kịp vó câu. Chỉ trong chốc lát, nàng đã vượt một dặm tên, tới trước Ni Môn, trên đường gây chấn động không nhỏ. Sau lưng cấm quân truy đuổi, phía trước thái giám ra chặn, nhưng nàng cưỡi ngựa chẳng hề cố kỵ. Ai nấy chẳng dám lấy thân ngăn ngựa, chỉ đành để nàng tung hoành như trốn vô nhân. Tới trước Ni Môn, không tiện vào điện bằng ngựa, Triệu Viên bèn nhảy xuống, ném cương vào tay một thái giám đang hoảng loạn, rồi sải bước chạy thẳng về sùng chính điện. Đường đi, cấm quân nội thị không một ai dám cản. Đến cửa điện, Dương Khởi Phúc đã sớm nghe tin, cung kính chờ ngoài, công chúa điện hạ, xin mời. Hắn giữ lễ chu toàn, nhưng trưởng công chúa chẳng buồn liếc, trực tiếp xông vào, vừa trông thấy Kiến Trương đế đang an tọa sau ngự án. Ngọn lửa giận trong lòng nàng liền bùng phát, bệ hạ đây là muốn tận diệt phu thê thần hay sao? Tôn Luật đến trước cung môn thì được tin trưởng công chúa đã phi ngựa nhập cung. Hành vi ấy vốn không hợp quy củ, lại càng khiến hắn lo lắng về mục đích chuyến đi này của nàng. Hắn dặn Hàn Việt áp giải phò mã vào ngục của Củng Vệ Ti, rồi vội vã đi bái kiến. Vừa tới bên ngoài sùng chính điện, đã thấy Dương Khởi Phúc sắc mặt trầm trọng đứng chờ trước cửa. Trong điện truyền ra giọng chất vấn the thé của trưởng công chúa. Tôn Luật nhanh mấy bước tiến đến, Dương Khởi Phúc chỉ lặng lẽ lắc đầu. Bệ hạ chẳng những nghi phò mã hại chết Nguyệt Nhi, còn hoài nghi cả án cũ 16 năm trước cũng có liên quan tới ta và phò mã. Xin hỏi bệ hạ, ta vì sao phải mưu hại thân huynh ruột thịt, phò mã lại vì sao phải mưu hại y? Khi ấy, hoàng huynh đã sắp được lập làm thái tử, đây là việc người người đều ngầm hiểu, chúng ta lấy đâu ra can đảm đi hại vị thái tử tương lai? Triệu Viên đau lòng chất vấn. Song Kiến Trương đế thần sắc vẫn như nước, vị hoàng tỷ này của ngài từ nhỏ đã lộ ra tài hoa kinh diễm, được tiên đế coi như châu báu, khiến ngài từng ngưỡng mộ thậm chí đố kỵ. Nhưng sau này, ngài được lập làm thái tử, chính là nhờ thái hậu cùng hoàng tỷ kề bên phò trợ, nên ngài vẫn khắc ghi ân tình, vô cùng kính trọng. Thế nhân thường nói hoàng gia vô thân tình, ngài vốn chẳng cho là đúng. Vị hoàng tỷ này thấu suốt, sáng suốt, dẫu hiển lộ tài năng nhưng không ham quyền thế, so với thái hậu còn khiến ngài yên lòng hơn. Ngài vị trí Tôn Tịch Liêu, ngài từng nghĩ ít nhất hai tỷ đệ vẫn còn có nhau. Không ngờ sự tình lại đi tới bước này. Hoàng tỷ, tỷ vô tội, nhưng phò mã thì khác. Muốn biết y có liên quan tới loạn giao hoa năm xưa hay chăng? Chỉ cần hỏi hắn, hắn có oán hận Hoàng huynh hay không? Vì sao cứu Thê Nhi từ Văn Chương? Lại vì sao giết Tề Minh Đường cùng Lữ Diên? Chỉ cần hắn giải thích rõ những điều này, trẫm sẽ không oan uổng hắn. Bao nhiêu tức giận của Triệu Viên giờ nghẹt nơi cổ họng. Nàng tuy hộ phu tâm thiết, nhưng cũng không đến nỗi hồ đồ. Đến lúc này, bảo rằng phò mã hoàn toàn vô can, chính nàng cũng khó lòng tin. Nàng chỉ là không đành, không dám tin rằng phu quân đầu gối tay ấp nhiều năm lại là hung thủ đứng sau từng vụ huyết án. Nàng cắn chặt răng, giữ chút hy vọng cuối cùng mà hỏi, Nguyệt Nhi, nó thật sự nhìn rõ sao? Đêm ấy tại Thượng Lâm Viên kẻ nam tử tụ tập đông đảo. Cho dù nó thấy có người hạ thủ, lỡ như nhìn nhầm thì sao? Người ngoài chỉ chứng, nàng còn có thể hoài nghi, nhưng cả Triệu Nguyệt cũng nói vậy, chẳng khác nào nhát chém cuối cùng giáng xuống. Nàng chỉ còn trông cậy vào việc Triệu Nguyệt nhận nhầm người. Nhắc tới Triệu Nguyệt, ánh mắt Kiến Trương Đế càng thêm lạnh. Nó không thể nhìn nhầm. Ngoài tỷ và phò mã, không ai khiến nó rõ ràng kinh hãi đến thế. Lại phải nhịn không dám nói ra. Nó tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết một khi nói ra thì bất lợi trăm đường cho tỷ. Nó nhớ tình tỷ đối đãi như thân tử, nên dẫu chịu giày vò vẫn giấu kín. Nếu không phải trẫm vừa dỗ vừa ép, e rằng nó vẫn sẽ liều mình che chở cho các người. Thân thể Triệu Viên chao đảo, máu sắc nơi mặt lập tức bay sạch. Nàng không hiểu, nhưng vì sao hắn phải làm vậy? Kiến Trương Đế xem kỹ toàn bộ hồ sơ vụ án, lúc này hỏi, yến thọ của Thục Phi, tỷ và phò mã có từng chạm mặt Lữ Diên? Còn nhớ chăng? Triệu Viên ngơ ngác, hôm ấy, Lữ Diên cũng đến dự yến, tự nhiên từng gặp, có gì kỳ quái? Các người từng đến thủy các ven hồ trong cung của Thục Phi. Tại đó có gặp Lữ Diên hay không? Triệu Viên nghe thế càng lộ vẻ nghi hoặc. Hôm ấy, ta uống qua chén, vào thủy các nghỉ tạm. Nào có gặp Lữ Diên? Lông mày Kiến Trương Đế trao chặt. Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng dương khởi phúc. Bệ hạ, tôn chỉ huy sứ đến. Triệu Viên thu liễm thần sắc. Kiến Trương Đế cất giọng, truyền vào, Tôn Luật vội bước vào hành lễ. Kiến Trương Đế hỏi ngay, thế nào rồi? Khởi bẩm bệ hạ, phò mã đã áp vận đại lao cùng vệ ti. Lát nữa vi thần sẽ đích thân thẩm vấn. Triệu Viên nghe vậy, sắc mặt chợt chìm xuống. Bệ hạ, ta thật sự không hiểu phò mã vì sao làm vậy. Chung quy phu thê bao năm. Xin bệ hạ cho phép ta được đích thân hỏi hắn một câu. Kiến Trương Đế nghiêm giọng, thẩm vấn vốn là việc của Cùng Vệ Ti cùng Tam Pháp Ti. Hoàng tỷ chỉ cần chờ tin tức là đủ. Triệu Viên thần sắc thê lương, lại mang theo bất phục. Bệ hạ cũng biết ta và phò mã là phu thê từ thuở thanh mai trúc mã. Cùng nhau mấy chục năm, tuy vô tự, song tình ý sâu nặng. Nay xảy ra biến cố lớn như vậy, ta làm sao có thể chỉ đứng ngoài nhìn? Những chứng cứ kia chưa thể khiến ta tâm phục. Nếu thật sự là chứng cứ sắt đá, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở quyết định của bệ hạ. Kiến Trương Đế lặng im, Tôn Luật cũng thấy lo ngại. Triệu Viên nghĩa chính ngôn từ, nhưng nàng tình thâm với phò mã, chỉ e khó lòng giữ được công bằng. Hắn trầm ngâm chốc lát, ôm quyền nói, bệ hạ, để công chúa thẩm vấn phò mã quả thật không hợp quy củ. Nhưng công chúa đối với chứng cứ có nhiều hoài nghi, chi bằng để vi thần trực tiếp thẩm tra. Còn công chúa ở bên nghe rõ, ngừng lại giây lát, hắn lại nói, ngoài ra, trước đây nhiều chứng cứ do phó quyết phối hợp với hình bộ và đại lý tự tra được. Có thể để phó quyết làm nhân chứng, cũng chờ ở bên, lông mày Kiến Trương Đế khẽ nhướng, ngài thầm nghĩ, tội trạng của Phó Quyết còn chưa phân xử, làm sao làm chứng cho người khác. Lúc này, Triệu Viên hít sâu một hơi, như quyết liều mà nói, được, bao nhiêu chứng cứ, cứ đưa hết ra đây, ta muốn xem, Phò Mã có thật sự là kẻ các ngươi nói, tội ác tày trời, Triệu Viên đã nói đến vậy, Kiến Trương Đế cũng không còn điều kỵ, ngài nhìn ra ngoài trời sắc, liền quyết đoán sắp đặt. Đã thế, triệu tập chủ quan Tam Pháp Ti, giờ thân ba khác, đồng thẩm Tần Chiêm, cách Trương.